Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáng yêu, quá mức đáng yêu đi. Con dâu ạ, con vất vả rồi. Cha rất là cảm ơn con. Doãn Chí Hàn ôm cháu trai nhìn chung quanh, thương yêu cũng như là tâm can bảo bối. Ông dã à, ông dẫn tôi trở về cho tôi bất ngờ này. Tôi thật sự là xúc động biết bao. Bà Doãn lau nước mắt. Vậy thì sau này gia đình của chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, sẽ không bao giờ được tách ra nữa. Hai tay của Doãn Trạch Phú ôm cha mẹ, rồi sau đó nhìn vợ của anh. Hạnh phúc trên mặt là tình cảm mà không có một lời nào có thể miêu tả được. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau tự khẳng định. Ừ thì không rời xa nhau nữa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng tài phải lòng cô y tá. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.